Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583. Chương 583. Ẩn tàng chủ nghệ cao thủ. 1. Ngày kế tiếp tỉnh lại, Hạ Vãn An vốn cho rằng uống say Hàn Kinh Niên làm sao cũng sẽ ngủ thêm một hồi, ai ngờ nàng mở to mắt, bên người vẫn là không có người. Nàng đơn giản rửa mặt, liền đi phòng ăn ăn điểm tâm. Ai ngờ đi đến cửa nhà hàng miệng, càng nhìn đến mặc một thân trang phục bình thường Hàn Kinh Niên đang đứng tại trước bàn ăn. Bày ra sớm một chút, không nghĩ tới Hàn Kinh Niên vậy mà lại ở nhà Hạ Vãn An. Ngẩn người, sau đó mới chú ý tới Hàn Kinh Niên trước người bọc lấy nàng bình thường nấu cơm xuyên món kia. Hello Kitty tạp dề. Hạ Vãn An nhịn không được quính một chút, sau đó mới nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên đánh giá vài lần. Không thể không nói, cái này Hello Kitty màu hồng tạp dề mặc dù rất thiếu nữ, nhưng là xuyên tại Hàn Kinh Niên trên thân, vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác, thậm chí còn tăng lên mấy phần ở không cảm giác, khiến cho hắn nhìn thân dân rất nhiều. Bố trí tốt bàn ăn, Hàn Kinh Niên khóe mắt quét nhìn ngắm gặp đứng tại phòng ăn cửa vào thân ảnh, quay đầu trông lại, tỉnh. Hạ Vãn An hoàn hồn, ân một tiếng, sau đó một bên hướng trong nhà ăn đi, một bên lại ra tiếng, ngươi làm sao còn chưa có đi đi làm? Sáng hôm nay không có việc gì bận bịu, ăn điểm tâm xong lại đi. Hàn Kinh Niên vừa nói vừa giải khai tạp dề, sau đó hắn tiện tay đem tạp dề hướng cái ghế bên cạnh bên trên một dựng, liền vây quanh bàn ăn mặt khác, kéo ra một cái ghế, ra hiệu Hạ Vãn An ngồi, ăn điểm tâm đi, vừa vặn vừa làm tốt. Hạ Vãn An sau khi ngồi xuống, nhìn xem trước mặt trên bàn các loại sớm một chút cùng thức nhắm, có chút ngoài ý muốn, tất cả đều là ngươi làm. Hàn Kinh Niên, ừ, một tiếng, cho Hạ Vãn An múc thêm một chén cháo nữa, đặt ở trước mặt nàng. Tạ ơn, Hạ Vãn An nói một tiếng cảm ơn, sau đó cầm thìa, một bên khuấy đều cháo giải nhiệt, một bên ngẩng đầu nhìn một chút cho mình múc cháo Hàn Kinh Niên. Lại mở miệng hỏi, ngươi chừng nào thì học được làm sớm một chút? Hàn Kinh Niên bưng cháo, ngồi ở Hạ Vãn An chính đối diện vị trí bên trên. 2 giờ trước, vừa múc một muỗng cháo, nhét vào miệng bên trong Hạ Vãn An. Nghe được câu trả lời này, suýt nữa đem cháo phun tới. 2 giờ trước nói cách khác, Hàn Kinh Niên đây là hiện học hiện mãi. Hàn Kinh Niên là sẽ nấu cháo, nàng uống qua rất nhiều lần, cho nên hương vị là không thể nói. Chỉ là một cái bàn này cái khác sớm một chút rau xanh trộn lẫn đậu hũ, bên trong đậu hũ khối mỗi một cái lớn nhỏ đều là giống nhau. Bánh bao hấp tựa như là trong một cái mô hình khác ra giống nhau như đúc. Bánh quẩy dài ngắn phẩm chất liếc nhìn lại không có chút nào khác biệt. Liền ngay cả 2 đĩa bánh bao hấp dính giấm nước đều là giống nhau nhiều, cứ việc uống thật nhiều lần. Hàn Kinh Niên nấu thịt đinh rau quả đinh tổng là đồng dạng lớn nhỏ cháo Hạ Vãn An. Nhìn xem một cái bàn này phác phác thảo thảo sớm một chút, vẫn là không nhịn được chấn kinh trong chốc lát, sau đó mới cầm đũa, kẹp một cái bánh bao hấp, nhét vào miệng bên trong. Hương vị đúng là cực kỳ tốt, ăn Hạ Vãn An nhịn không được lại kẹp một cái bánh bao hấp. Cái này bánh bao hấp so ta ở bên ngoài mua còn tốt hơn ăn. Người cái này bánh bao hấp bánh nhân thịt là một lần liền điều thành công sao? Húp cháo Hàn Kinh Niên trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó đem trong thùng rác lấp hơn nửa thùng bánh nhân thịt, trực tiếp xem như chưa từng xảy ra, một mặt bình tĩnh nhẹ gật gật đầu. Ừ, một tiếng, quá lợi hại. Hạ Vãn An không chút nào keo kiệt khen một câu Hàn Kinh Niên. Sau đó lại nếm cái khác sớm một chút, phát hiện mỗi một cái hương vị đều không có bắt bẻ, liền lại nhịn không được khen câu. Hàn Kinh Niên, không nhìn ra, người thế mà còn là một cái ẩn tàng chủ nghệ cao thủ, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.